Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 414, đại kết cục, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gì nữa không? Anh hỏi, cô chỉ về phía ánh đèn của nhà hàng Coco Tam ở xa. Lần sau đừng bao hết, anh nhìn kia kìa, rất đông người, rất náo nhiệt, có cả file sâu nữa, nơi này thì lạnh lẽo vắng vẻ. Ông Hứa không hề che giấu, chẳng thấy có gì hay ho, nhiều người, toàn mùi mồ hôi. Lê Ảnh cười vang, trong không gian rộng lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Mùa hè nóng bức, cô chưa bao giờ để ý, người này luôn ghét đám đông và sạch sẽ quá mức, ghét sự bừa bãi và dơ bẩn. Cô thường vẽ tranh quá tay, người dính đầy sơn, mỗi khi thấy, lông mày anh luôn nhíu lại, kéo cô đi thay đồ và tắm rửa. Luôn giữ vẻ cao ngạo, Lê Ảnh tò mò, ông xã hồi nhỏ lớn lên thế nào? Hứa Cảnh Tây kiên nhẫn bước từng bước cùng cô. Lần sau hãy nhờ bà nội cho xem ảnh. Có thể xem được không? Được chứ. Cô quay lại, quan sát khuôn mặt điển trai của người đàn ông phía sau. Càng tò mò về người chồng trên pháp luật của mình và gen di truyền của con trai. Ông xã hồi nhỏ có lẽ giống hành lễ lắm. Chẳng giống chút nào. Anh cũng mong rằng hai người giống hệt nhau. Nhưng không sao. Chỉ cần đôi mắt giống anh, đi cùng nhau sẽ dễ dàng nhận ra họ là cha con. Tất nhiên, Hứa Cảnh Tây không nói với cô rằng, bà Vương Yến Hà luôn tìm đến anh mỗi khi có chuyện gì. Anh đã từng xem qua bức ảnh cũ của Lê Ảnh khi cô còn nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa. Anh thường chế giễu cô rằng ngay từ nhỏ đã trông ngốc nghếch, mặc váy xếp ly đồng phục nhỏ, còn đeo khăn quàng đỏ, chiếc cặp nhỏ treo móc lông mềm mại, trắng trẻo gầy gò, nhìn một cái là biết dễ bị lừa còn ngốc nghếch giúp người khác đếm tiền. Cho cô hai viên kẹo. Nói với cô rằng trên trời có hai mặt trời, cô cũng sẽ tin. Ha, một tiếng, Hứa Cảnh Tây bật cười. Ghen tị với họ vì có pháo hoa để xem làm gì. Lát nữa anh sẽ cho file sâu đến đây biểu diễn riêng cho em. Cô gật đầu, không hổ là Hứa Cảnh Tây, luôn khiến người khác phải cảm thấy cao ngạo, được tận hưởng mọi thứ một mình. Đây là lần đầu tiên cô đến đảo Cao Hát Samui. Lương Văn Dật trước đây luôn nói rằng nơi này có nhiều hot girl xinh đẹp nhất. Nhưng tại sao thì Lương Văn Dật không nói? Những nơi các cậu thiếu gia chơi bời còn nhiều lắm. Cô đi chân trần bước trên cát biển, hạnh phúc như một đứa trẻ. Hứa Cảnh Tây mệt mỏi đứng bên bờ biển nhìn cô nô đùa, vạt váy ướt đẫm nhưng cô cũng không để ý. Thực ra, Lê Ảnh cũng không nói với anh. Cô được bà nội công nhận, thực sự không dễ dàng gì. Cô ngước lên, ngóng nhìn. Bây giờ bà nội đã chú ý đến các hoạt động và bài giảng của cô tại St. Martin ở Anh, nhìn cô từng bước thăng tiến, nghe cô phát biểu bằng các ngôn ngữ khác nhau, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức. Đối mặt với những thử thách vô lý của sinh viên quốc tế, cô chỉ cười nhẹ cho qua. Bà nội chủ động nói chuyện với cô, bước một bước về phía cô, Lê Ảnh sẽ ngại ngùng tiến lại gần, trò chuyện, tự mình bước 99 bước còn lại. Cuối cùng, người trong gia đình Hứa không thể là kẻ vô dụng, giữ gìn danh dự gia tộc thì có gì đặc biệt, có đủ tự tin và khả năng để đối mặt không? Đó là một bức tường cao thành công rực rỡ, sự nhận thức giữa con người với nhau, khác biệt quá lớn, làm sao có thể có chủ đề. Nhưng Hứa Cảnh Tây rất hiếm khi nói thật với cô, anh chỉ không ngừng sắp xếp con đường cho cô, nhìn cô đi trên con đường mà cô muốn. Bóng đêm bao phủ, Lê Ảnh bước ra khỏi biển. Người đàn ông cúi xuống cầm đôi giày của cô, thản nhiên đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất ngờ quay đầu lại, lao mạnh vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, hai thân hình hòa quyện, cuối cùng cũng tìm thấy sự an toàn mà cô luôn cần. Hứa Cảnh Tây lười nhác, bị cô đụng phải loạng choạng, cười khẽ. Ai mà biết được, cô thích nhất là được anh ôm. Ông xã, Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô. Nhếch môi cười, còn vài bước nữa đến biệt thự, còn cần anh cõng về. Cô im lặng không nói gì, chỉ giấu mặt vào ngực anh. Hứa Cảnh Tây giơ tay lên, ra hiệu cho vệ sĩ không xa đến, lấy giày của cô. Anh thả tay ôm cô vào lòng, cô không muốn nói gì, Hứa Cảnh Tây cũng không hỏi gì. Chỉ ôm lấy cô gái nhỏ bé, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng cô, chiếc nhẫn cưới đơn giản và khiêm tốn thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng bạc yếu ớt từ đèn. Lặng lẽ nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Làm sao mà không ấm ức, ngốc nghếch ở nhà họ Hứa để được gia đình công nhận. Nhưng xin lỗi Lê Ảnh, nhà họ Hứa vẫn là quan trọng nhất. Luôn là vậy, Hứa Cảnh Tây nói với cô. Anh sẽ sắp xếp cho em tham gia các nền tảng giao lưu học thuật nghệ thuật có uy tín chính thức, các tổ chức quốc tế về hội họa, còn tổ chức nào nữa nhỉ? Để em tham gia trực tiếp, thuận tiện cho thành tựu và danh dự sau này của em. Anh thực sự không biết nghệ sĩ còn có những tổ chức quyền lực nào. Cô ngẩng đầu lên, lại sắp xếp con đường thuận lợi à? Hứa Cảnh Tây hạ giọng. Người phụ nữ của anh, nếu anh không che chở, để người khác cướp mất sao? Ai dám chứ? Ai dám cướp đồ của Hứa Cảnh Tây, không bị lột da rút xương? Lê Ảnh cười phá lên, thích anh như thế này, mê mẩn anh như thế này, dùng cách của anh để giải quyết mọi việc, trưởng thành, khoan dung. Cuộc đời này, ông xã cho gì, em nhận lấy, không hối hận. Không hối hận, Hứa Cảnh Tây cười hỏi lại, cô nói từng từ một, không hối hận, cùng sống cùng chết, nghìn thu muôn đời. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ một hai tiếng, nghệ sĩ nhà chúng ta đúng là biết nói chuyện. Khi Trần Dung trở về từ việc thưởng thức ẩm thực, đứng trên ban công biệt thự chuẩn bị sắp xếp các biện pháp an toàn cho thiếu gia ra khơi, liếc mắt thấy hai bóng người ôm nhau dưới bóng đêm bên bờ biển. Vệ sĩ đứng cách đó không xa đối diện với sóng biển. Khung cảnh tĩnh lặng, bình yên, nhưng lại toát lên vẻ đẹp mờ ảo. Cả thủ đô ai cũng biết hai người này đã có con trước khi đăng ký kết hôn. Vì ngày đăng ký đã được thiếu gia bí mật thay đổi. Thay đổi trước khi hành lễ đến, không để ai biết. Dù ngay cả hành lễ cũng không biết, vô tình nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ, ngày tháng trên đó là trước một năm khi hành lễ ra đời. Mẹ không giải thích, chỉ mỉm cười nhìn vào ngày tháng trên đó. Thôi, không cần nhắc đến nữa, đối với Trần Dung, món ăn ở Cao Hát Sa Mui thực sự không ngon, không lạ khi thiếu gia vẫn phải mời đầu bếp đến. Trần Dung vào biệt thự, đi xúc miệng, nửa đêm, du thuyền bất ngờ ra khơi. Lê Ảnh ngồi trên boong tàu phía sau, nghịch nước. Người đàn ông ngồi phía sau, tranh thủ thời gian xử lý công việc. Tập đoàn CITIC đang phát triển quá nhanh, không thể kìm hãm được. Tầng lớp quyền quý bí ẩn phía sau vẫn còn là ẩn số. Nhân vật lớn ở hội chứng khoán cũng là một ẩn số. Lê Ảnh tò mò tra cứu trên Baidu. Chỉ có vài thông báo chính thức về cải cách tài chính. Tên nhỏ xíu nằm ở góc không nổi bật dưới dấu mộc. Hứa Cảnh Tây vừa xử lý xong công văn từ trong thành phố. Màn hình bật lên lời mời họp trực tuyến từ Fred. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Fred luôn tỏ vẻ không thể sống thiếu Hứa Cảnh Tây. Không tổ chức họp là lại tìm đến Hứa Cảnh Tây, hỏi anh có đến Seattle không? Khiến Hứa Cảnh Tây phải chửi mắng vài câu, mở miệng toàn lời TH. T, C, bên kia đành im lặng. Vấn đề của tập đoàn S. Mining giờ đây không cần Hứa Cảnh Tây xử lý, mọi thứ đã được giải quyết gọn gàng, Fred có chuyện gì cũng chỉ thích tìm anh. Lê Ảnh nhìn mặt biển, cười lớn, ông xã có nhận ra không, tình địch của em toàn là đàn ông, anh đặc biệt hấp dẫn đàn ông, biết không? Trong thế giới đầy mưu mô của Hứa Cảnh Tây, hấp dẫn đàn ông là cụm từ mới lạ, anh nhấc nhẹ mí mắt nhìn cô. Cô nói, họ còn quyền lực, thế lực. Từng người một đều là nhân vật quan trọng trong ngành. Em không đấu lại họ, không thể cướp lại, không thể. Dẫn cô ra ngoài chơi, mấy ông trùm tài chính biết được Hứa Cảnh Tây hiếm khi nghỉ ngơi. Từng người một xếp hàng nói chuyện với anh. Bỏ mặc cô ngồi đây để nước biển rửa chân. Tập đoàn S. Mining đang phát triển mạnh mẽ, không thể tìm thấy tên. Hứa Cảnh Tây, ở đâu, quyết định cũng không cần anh nữa. Họ chỉ thích làm việc với anh, bảo vệ anh, đồng hành cùng anh. Nhưng anh sẽ không quay lại thương trường. Lê Ảnh thực sự ngưỡng mộ anh, giống như những người dưới quyền anh, kính sợ cách xử lý và thủ đoạn của anh. Đi đến ngày hôm nay, chỉ dựa vào họ Hứa thôi sao? Không hẳn, cô có thể nhìn thấy hiệu quả sau khi anh thay đổi chính sách, nhìn thấy sự kính sợ ẩn giấu sự ngưỡng mộ của những người kia đối với anh, không phải vì anh mang họ Hứa. Hứa Cảnh Tây không nghe được ẩn ý trong lời cô, chỉ nghĩ rằng cô đang trêu đùa. Fred cũng như vậy, giống hệt Hoàng Chính Vĩ. Lê Ảnh nói, vì họ cần anh từ tận đáy lòng. Ai có thể biết được những ông trùm tài chính uy nghiêm trong ngành lại có một mặt không ai biết trước Hứa Cảnh Tây. Ô, Lê Ảnh biết, thường xuyên chứng kiến. Đôi khi đọc báo, thấy những ông trùm tài chính khét tiếng được phỏng vấn. Vẻ điềm tĩnh không sợ hãi, nói về thành tựu của họ trên thương trường. Chỉ có hai từ để đánh giá. Tuyệt vời. Nhưng khi nghĩ đến bộ dạng ngoan ngoãn của họ trước mặt Hứa Cảnh Tây, hình ảnh đó vỡ nát. Hứa Cảnh Tây gập máy tính lại, bước đến sau lưng cô, đứng cùng cô ngắm biển, hứng gió mùa hè của Cao Hát Sa Mui. Nghe cô cười khúc khích nói những điều vớ vẩn, nói gì cô không nhớ, chỉ nhớ đêm đó, gió nhẹ thổi rối tóc cô, thỉnh thoảng cô quay đầu ngước nhìn anh, đôi mắt trong sáng, trong đó chỉ có anh. Trong năm đó, bà ngoại qua đời, ánh mắt cuối cùng dừng trên Hành Lễ, nắm chặt tay nhỏ của Hành Lễ, nhìn Hành Lễ mỉm cười. Dường như bà biết hết mọi chuyện, nhưng không nói gì, người già đã sống cả đời, nhìn thấu mọi chuyện quá dễ dàng, nhưng đó là cháu gái yêu quý của bà, là người mà bà đã nhìn thấy từng tiết lộ không chú ý về mối quan hệ giữa hai người, nào có bệnh lẫn tuổi già, chỉ là giả vờ không biết để không nhìn rõ tình yêu trần thế. 70 năm trước, ông ngoại từng ra khơi suốt 2 năm rưỡi để kiếm tiền mua một chiếc xe đạp 28 để cưới bà, gom được 3 đồng. Thời đó vẫn dùng tiền xu san, đổi đống tiền lẻ thành một tờ xu san rồi giao cho bà ngoại, để bà không phải chịu khổ. Bà ngoại hiểu rõ, nếu không có Hành Lễ, anh sẽ không cưới cô. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, con đường này sẽ đi đến cuối đời, chỉ là xem khi nào anh có thành tựu để bước tiếp, mưu quyền, mưu lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở người đàn ông đó, có mục tiêu rõ ràng và năng lực thực hiện nghiêm túc. Nếu không có Hành Lễ, hai người họ sẽ duy trì mối quan hệ được ban phát và chấp nhận bởi quyền lực. Nếu Lê Ảnh trốn dưới biển, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để rút cạn biển và kéo cô lên, tuyên bố chủ quyền, để cô nếm trải sức mạnh của anh. Cho đến khi không còn yêu nhau, cho đến khi chán ghét, thời gian đó sẽ rất dài, rất dài. Hành Lễ không hiểu sinh ly tử biệt, chỉ im lặng nhìn các bác sĩ đẩy người vào phòng cấp cứu, sau đó không còn gặp lại. Mẹ cầm trên tay một tờ tiền xu san cũ, bức tranh của Lê Ảnh vẫn treo ở phòng trưng bày ở Anh, Lý Đình trở thành bà chủ phòng trưng bày, giúp cô kinh doanh tranh, hai người hợp tác chia tiền. Fred, ông trùm tài chính, rất thích thỉnh thoảng đến anh mua tranh, hôm nay đưa vợ cả, lần sau đưa vợ bé, dạo quanh phòng trưng bày. Chỉ là ông xã cô bận quá, không thể đến anh, Fred lần thứ năm thất vọng trở về. Lý Đình với mái tóc ngắn, thoải mái tựa vào cửa, tiễn đoàn xe của Fred đi xa. Sao ông ta thích đến đây tìm chồng cậu thế? Đã cứu mạng ông ta à? Đừng nói nữa. Hứa Cảnh Tây từng muốn lấy mạng Fred, nhưng ông ta không giận, chỉ thích phục vụ cho Hứa Cảnh Tây. Còn có ông Edmund gần đó ở Đức, Lê Ảnh bước ra khỏi cửa, tay đút vào túi áo khoác ngoài. Chẳng có gì lạ, sức hút của Hứa Cảnh Tây lớn quá. Lúc nào cũng muốn gặp chồng cô, không gặp được thì đến gặp cô, mua tranh lấy lòng. Lý Đình cười, đóng cửa phòng trưng bày. Mấy giờ cậu về nước? Có chuyến vào buổi chiều, đi cùng không? Lê Ảnh hỏi, Lý Đình vui vẻ dang rộng tay, đón lấy mùa đông lãng mạn của anh, nói là làm, đời này không đặt chân vào thủ đô. Trong mấy năm ở Anh, luôn có Lý Đình ở bên cạnh cô. Lý Đình là chị em có cùng sở thích và ước mơ. Thực ra, Lê Ảnh biết rõ, Hứa Cảnh Tây đã chi tiền thuê Lý Đình. Có cùng sở thích, yêu thích hội họa, yêu thích nghệ thuật, yêu thích điêu khắc, yêu thích châu Âu, nơi bắt nguồn của nghệ thuật, yêu thích cuộc sống học đường. Cô sẽ không vạch trần bí mật này, chỉ ghi nhớ trong lòng, đến chết cũng không quên. Cây mai đỏ ở biệt thự Đông Sơn phát triển nhanh, khi tuyết rơi, nụ hoa trên cành nở rộ rực rỡ, sau nhiều năm mới thực sự nở hoa. Mấy năm nay chỉ có vài nụ hoa xuất hiện, không nở, chỉ héo rụng trên cành. Ông chủ bán cây giống cho cô đã phá sản, đóng cửa tiệm về quê. Sáng sớm, cô thức dậy, nằm dài trên ban công đón tuyết. Nhìn cảnh tuyết trắng bao phủ biệt thự Đông Sơn, rất nhanh, một màu đỏ lướt qua mắt cô. Cây mai đỏ trồng ở sân sau nở đầy những nụ hoa đỏ tím, cô kinh ngạc há hốc miệng. Hứa Cảnh Tây, cây mai đỏ năm nay nở rồi, đầy nụ hoa đỏ tím như những ngôi sao. Hứa Cảnh Tây bước ra từ phòng thay đồ, tay cầm một thẻ đại diện của cơ quan quản lý thị trường đầy uy nghiêm, chuẩn bị ra ngoài. Vào khoác áo đi, lạnh lắm. Cô quay lại, nhẹ nhàng hỏi, đẹp lắm, anh không nhìn sao? Vừa kéo cửa, Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô, khẽ cười. Nửa đêm, nhìn rồi. Lê Ảnh nhìn bóng lưng anh rời đi, đó là ông xã của cô tôn thờ anh, yêu anh, muốn mãi mãi ở bên anh, không còn là tình nhân vô danh, không còn là vật nhỏ, chỉ là một người tên Lê Ảnh, khắc tên trong gia phả nhà họ Hứa với tiền tố Hứa. Kết thúc chính văn, cách chương.